Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Liệp Yêu Già. Lòng giác tích, thú giới sơn bên trong có vô số truyền thuyết, thỉnh thoảng sẽ có di tích thượng cổ triển lộ đầu mối, dẫn tới vô số cao thủ ở đây tới thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, sái hạ nhiệt huyết hoặc thu hoạch lớn mà về. Vương Đông lung tung không có mục đích ở thú giới sơn bên trong lịch lãm. Xuyên qua cao sơn, chỗ cạn đại hà, xuyên qua đồng cỏ phì nhiêu cùng thảo nguyên, một đường nhuốm máu chém giết, gặp qua rất nhiều thê lương quỷ dị cảnh tượng, có cây cối hội đổ máu, có tảng đá sẽ tự mình nhảy lên đập nát yêu thú hút tủy não, có sương mù dày đặc che đậy núi, theo trung lộ ra kinh khủng con mắt, còn có thượng cổ hoang miếu ở rừng rậm sâu chỗ, nhưng bên trong cung phụng cũng là hồ tiên quỷ thần, một ngày có sinh linh lầm vào trong đó, sẽ gặp được ăn nhục thân uống máu, chết thê thảm. Có một lần Vương Đông liền kém chút bị sơn tinh thụ mị ăn thịt. Cũng may có hồng mông thụ đang bức lui cường địch mới miễn cưỡng thoát được một cái mạng. Chẳng qua cũng thân chịu trọng thương, tốt nửa thiên mới khôi phục lại, lại là nhất ngày quá khứ. Vương Đông đến một mảnh đất càn ngàn dặm sa mạc bên trong. Nơi đây ánh mặt trời rừng rực, khí hậu khô ráo, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, hoàng sa đánh vào khuôn mặt trên giống như là cương đao giống nhau. Đau, cái gì người? Vương Đông đồng tử đột nhiên co rút lại, một quyền liền đập ở đại địa bên trên, tràn trề lực mạnh thẩm thấu mà ra, xa chỗ hoàng sa bỗng nhiên nứt ra, theo trung chui ra nhất người 20 tuổi tả hữu thanh niên tới. Hắn bay lên trời, dưới chân có to lớn đại long thủ há mồm muốn nuốt. Người này mắt to mày rậm khổng vũ hữu lực, một quyền liền đập xuống, đem đầu rồng kia đập nát bấy, rơi xuống đất đem sa mạc dẫm ra một cái hố to tới. Rầm rầm tiếng xé gió vang lên, lại là liên tục ba người theo hoàng sa bên trong chui ra. Theo cồn cát phía sau chuyển ra, tam nam một nữ liền đem Vương Đông cho vây lại. Bọn họ đều có linh quan hậu kỳ tu vi, có vẻ rất bất phàm. Song phương đều rất là đề phòng. Bầu không khí dương cung bạt kiếm lúc nào cũng có thể bạo nổ phát một trận đại chiến. Chẳng qua cũng may đầu lĩnh kia thanh niên rất là hào sảng, cất cao giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi khả năng hiểu lầm chúng ta. Chúng ta không phải ở mai phục ngươi. Chúng ta là Liệp Yêu Già, thiết lập hạ bẫy dập là vì đối phó nhất đầu linh quan cửu trọng yêu thú. Thú giới sơn bên trong có Liệp Yêu Già, bọn họ đại bộ phận đều là tán tu hoặc tiểu môn tiểu hộ tu hành già. Tu hành không dễ, cần đại lượng tư nguyên chống, bọn họ không có biện pháp, cho nên chỉ có thể đến sơn trung liệp sát yêu thú đổi lấy tu hành tài nguyên. Vương Đông xem mấy người mặc, cảm thụ một cái tu hành công pháp liền trong lòng nhưng. Hắn ôm quyền xá, không trách mấy vị, đến thì ta mạo phạm, như không có chuyện ta liền đi trước. Trong lúc nói chuyện Vương Đông liền muốn đi, nhưng lại bị cái kia cao lớn thanh niên ngăn cản. Chứng kiến Vương Đông mày nhăn lại, hắn nhanh lên xua tay giải thích. Tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn lưu tiểu huynh đệ giúp một chuyện. Chúng ta bốn cái muốn liệp sát long giác tích. Chẳng qua xúc sinh này có giao long huyết mạch, thực lực mạnh mẽ, coi như là chúng ta bốn người liên thủ cũng không có nắm chắc tất thắng. Cho nên muốn mời tiểu huynh đệ hỗ trợ. Giao long huyết mạch, Vương Đông trong lòng hơi động, gật đầu liền đáp ứng. Ta chỉ cần long giác tích một thân tinh huyết, những thứ khác đều cho các ngươi. Lòng giác tích chân quý nhất là cái kia một đôi cành cây một dạng sừng rồng, cái gọi là tinh huyết căn bản không đủ nhẹ trọng, cái kia cao lớn thanh niên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mấy người biết nhau một cái, liền muốn cùng một chỗ liệp sát cường đại yêu thú. Đại ca, ngươi có lầm hay không? Tiểu tử này chỉ có linh quan nhất trọng tu vi, hắn có thể giúp được gì? Một cái trong đó nam tử quần áo trắng căn bản xem không được trên Vương Đông thực lực. Ở nơi đó than phiền, ngươi không biết, tiểu huynh đệ tuy là tu vi yếu, nhưng chiến lực lại mạnh mẽ thái quá. Cao lớn thanh niên giải thích, vẫn kiên trì chính mình cách nghĩ. Cái kia thanh niên lạnh rên một tiếng, hướng mai phục địa điểm đi tới. Tiểu tử cảnh cáo ngươi, tốt nhất ở cách xa một điểm, tiết kiệm như thế này vướng chân vướng tay. Nếu như một hồi cản trở, ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong bốn người nữ tử dáng dấp coi như kiều mị, nàng áy náy cười một tiếng, xin lỗi A Vương công tử, hắn chính là chỗ này này cái tính khí, tâm cao khí ngạo, như thế này ngươi theo ta tại một cái, ta có thể giúp ngươi. Vương Đông bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn biết cô gái này cũng hoài nghi thực lực của chính mình. Bất quá hắn lại không cần phải tận lực hướng bọn họ chứng minh cái gì, dù sao bèo nước gặp nhau, một trận chiến về sau liền muốn đường ai nấy đi. Năm người giấu ở thân hình của mình, một khắc đồng hồ thời gian lặng lẽ trôi qua, xa chỗ hoàng sa bỗng nhiên hở ra một cái to lớn đống cát. Ở mấy người trước mặt không xa chỗ bỗng nhiên toát ra một viên dữ tợn đầu. Đầu này đầy đủ dài một trượng, miệng há mở lộ ra sắc bén như dao găm một dạng hàm răng. Càng làm cho người kinh ngạc chính là ở đầu của nó trên dĩ nhiên dài hai cây dài ba xích san hô một. Dạng sừng rồng, uy phong lẫm lẫm, cồn cát tản ra, Long Giác Tích hoàn toàn chui ra ngoài. Nó quanh thân rậm rạp thanh hắc lân phiến, tựu như cùng là sắt thép đổ bê tông xuất hiện một dạng. Lóe lên kim loại ánh sáng màu, cường tráng mạnh mẽ, cất bước đi về phía trước tới. Sa mạc bên trong thiếu thủy, mấy người mai phục địa phương là ít có mấy chỗ nguồn nước. Cái này Long Giác Tích là đến này uống nước, nó có vẻ dương dương tự đắc, rất tin tưởng thực lực của mình, nghênh ngang không hề phòng bị, nhưng ngay khi cái này thì rít lên một tiếng như sấm sét. Liền thấy một đạo thân ảnh khôi ngô càng ra bãi cát. Hai tay bắt lại một căn thục đồng côn từ trên trời giáng xuống. Phịch một tiếng liền đập ở nơi này đại tích dịch đầu trống lên. Lân phiến tứ tán tiên huyết biểu phi. Long Giác Tích hét thảm một tiếng phù phù một tiếng nằm tại mặt đất. Nó gặp đột nhiên tập kích bị đánh mơ màng đằng đằng. Đầu đều ngã vào bãi cát trong. Chẳng qua linh quan cửu trọng tu vi không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nó theo bản năng đang ở phản kích. Cái kia tráng kiện có lực đuôi chợt vung, liền đem cái kia khôi ngô thanh niên cho đánh bay ra ngoài. Giết, nũng nịu tiếng vang lên. Vương Đông bên người mềm mại đáng yêu thiếu nữ đạp một đoàn thêu khăn liền bay ra ngoài. Trong tay một căn lửa đỏ roi ra dường như long xà. Xuyên toa hoàng sa đi, một cái sát na liền đem cái kia đại tích dịch cho trói cái thành thành thật thật. Ngay sau đó bạch y thanh niên xuất thủ, hắn ngự sử năm chuôi phi kiếm, chảy ra đi ra ngoài xuyên thủng cái kia Long Giác Tích tứ chi. Nhất sau một thanh hướng đầu của nó cuồng đâm đi, nhất sau một nam tử đầu chọc hai tay vỗ. Sa hải bên trong đột nhiên lộ ra hai con hoàng sa bàn tay to. Liền đi đè lại cái kia Long Giác Tích đầu. Muốn cho nhất sau một thanh phải giết bảo kiếm cung cấp cơ hội. Bốn người phối hợp ăn ý mà thuần thục. Rất hiển nhiên sớm đã ma hợp diễn luyện vô số lần. Chính là muốn nhất kích tất sát. Không để cho cái này quái vật lớn lấy cơ hội phản kích. Tựa hồ đại cục nhất định. Không có Vương Đông xuất thủ cần phải, bạch y thanh niên rút ra khoảng không còn liếc liếc mắt Vương Đông anh tuấn mặt khuôn mặt. Có đấu kỵ cùng châm chọc, nhưng mà hạ nhất chớp mắt dị biến nảy sinh. Cái kia bị áp chế lại Long Giác Tích bạo nổ phát chấn động to rõ ràng long ngâm. Một con giao long hư ảnh xuất hiện, dùng đùi đắc ý tê liệt hoàng sa bàn tay to. Long Giác Tích cường đại lực lượng bộc phát ra, nó chợt ngẩng đầu, toàn thân lân phiến leng keng rung động, Kiều mị thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay roi ra kém chút gãy, bị đánh bay ra ngoài, môi đỏ mọng phún huyết. Bong bong cạnh tranh, kiếm minh tiếng không ngừng, bốn chuôi bảo kiếm nhất tề run rẩy, kiếm khí trùng tiêu. Ở thiếu niên áo trắng thôi động bên dưới muốn chặt đứt móng của nó. Nhưng Long Giác Tích tứ chảo dùng sức, ngược lại đem cái kia bảo kiếm cho trà sát thành đoàn. Nhất sau cái kia thanh kiếm bị ngăn trở, ngược lại bay rớt ra ngoài, kém chút đem thiếu niên kia cho đâm chết. Bên sườn một đạo sâu đậm rãnh máu xuất hiện, hắn mặt sắc thống khổ, hốt hoảng hoảng sợ lui lại, nghiệt xúc. Bốn người bên trong nháy mắt ba người bị thua thụ thương. Cái kia khôi ngô thanh niên nổi giận đùng đùng, trong lòng sốt ruột, mang theo gậy gộc lần thứ hai đánh tới. Hắn là linh quan cửu trọng tu vi, tương đương cường đại, nhưng mà Long Giác Tích có giao long huyết mạch, vẫy đuôi một cái liền đem cái kia khôi ngô thanh niên cho quét ra đi. Cường hãn va chạm gây nên cuồng phong quyển hoàng sa, như mờ nhạt sừng dê. Phốp, Long Giác Tích phát cuồng phản kích, nhất móng vuốt giẫm nát thập bát trọng sa thuẫn, đem cái kia nam tử đầu chọc giẫm ở chân xuống. Nam tử kia nửa người dưới trực tiếp thành thịt nát, hắn nhất thì còn không chết, nâng ngũ tạng lục phủ trên mặt đất trên bò tới bò lui, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, làm cho người rợn cả tóc gáy. Bất quá hắn rất nhanh thì không bò, bởi vì Long Giác Tích mở miệng liền đem bên ngoài nuốt vào. Nó sừng rồng đang sáng lên, đỡ từ trên trời giáng xuống thục đồng đại côn, mở miệng phun ra nóng rực quang trụ, oanh một tiếng lần thứ hai đánh bay bạch y thanh niên cùng kiều mị thiếu nữ liên thủ tiến công. Một mảnh hoàng sa đều bị đốt hóa, thành một đống dung nham. Kỳ thực đánh đến loại trình độ này thắng bại đã phân. Long Giác Tích tuy là bị đánh trở tay không kịp lại chiếm hết thượng phong. Ba người bại vong là đã định trước kết cục. Long Giác Tích đấu đá lung tung không ai bì nổi. Chẳng qua đột nhiên đại địa quang hoa dâng trào, một con vàng lóng lánh nắm tay theo địa hạ toát ra. Cứ như vậy kết kết thật thật đập ở Long Giác Tích bụng. Một quyền này có mở sơn lực, vắt ngang như đồi nhỏ, Long Giác Tích trực tiếp bị đánh bay đứng lên. Thật dài thân thể từ trung gian uốn lượn, giống như là bị khơi mào tới con rắn chết. Có rộng lớn long ảnh xoay quanh, thân thể như kiếm cắt âm dương tinh không. Xuất thủ tự nhiên là Vương Đông, cửu long nhiễu thể bị hắn hoàn mỹ thi triển, nổ tính lực lượng ở chút xuống. Long Tích dịch hoa hoa phún huyết, đau hầu như điên cuồng. Nó cái đuôi thật dài liều lĩnh phất đến, nhưng mà Vương Đông dường như sớm ngờ tới một chiêu này. Hắn bắt lại đối phương móng vuốt chợt vung, phóng qua sọ não của nó liền xoay người trên sống lưng. Cái kia nhất vĩ ba quất vào vốn là máu chảy như chú phần bụng. Long Giác Tích lần thứ hai hét thảm. Hầu như chính mình đem chính mình mở ngực bể bụng, thân thể to lớn đau hầu như hiện trường lăn lộn. Có thể Vương Đông sẽ không lưỡng lự, hai tay hắn vỗ chín cái đại long hóa thành một cây vàng lóng lánh long thương, thổi phù một tiếng liền đâm xuyên cổ của nó, đem bên ngoài đóng vào đại địa bên trên, tiên huyết theo thương nhọn chảy xuôi lan ra kéo dài không dứt. Cẩn thận, Vương Đông một kích thành công, thần tình lại phi thường nghiêm túc, xoay người nhảy khoảng không mà đi. Đã thấy đại tích dịch điên cuồng giãy giụa, đỉnh đầu sừng rồng nối tiếp nhau long ảnh, nó gần chết một kích, khủng bố phi thường. Có một vệt hào quang giải lụa theo hắn sừng rồng trên phun ra, hướng mấy người liền quét quá khứ. Phù văn đan vào lực phá hoại kinh người, một mảnh hư không đều bị bóp méo, có kinh người dị tượng xuất hiện. Mau tránh ra, khôi ngô thanh niên cầm trong tay gậy gộc phất đi, cắm ở trên đất hóa thành cao 10 trượng lóe lên gai mắt quang hoa. Nhưng mà lại đỡ không được, bị cái kia quang hoa tăng chặt đứt, tiếp tục hướng Vương Đông mấy người phất đi. Bạch y thanh niên hướng thiếu nữ khiến cho một cái nhãn sắc. Hướng Vương Đông lộ ra ngoan lệ màu sắc, nâng lên một cước tựu muốn đem Vương Đông đá ra. Nhưng ngay khi cái này thì một đạo mềm mại roi ra phất đến. Nhìn như hướng phía trước liều mạng thi triển thần thông ngăn cản. Có thể hữu ý vô ý lại khuấy động lên sự mềm dẻo lực đạo. Đem Vương Đông cùng bạch y thanh niên đồng thời hướng phía trước đẩy qua. Bạch y thanh niên căn bản không có nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Chứng kiến cái kia gần ngay trước mắt quang trụ không khỏi hồn phi thiên ngoại. Hắn điên cuồng xuất thủ ngăn cản, cái kia thanh kiếm ra sức phách xuống, còn có hộ thân linh giáp đang sáng lên, đáng tiếc vẫn là đỡ không được, bị quang trụ đào qua, theo bộ ngực lấy hạ nửa người đều biến mất, giống như là bị ánh nến bị phỏng người giấy. Hắn hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, hồng mông khiên, Vương Đông đan điền bên trong phun ra tử khí trường hà. Một cái xoay quanh hóa thành một mặt dày có ba thước cái khiên. Vô số phù văn đang lóe lên. Đây là Hồng Mông Kinh trên ghi lại thần thông. Thần bí khó lường, loảng xoàng, uy lực yếu bớt hơn phân nửa bản mệnh thần thông đánh vào cái khiên bên trên. Như trường hồng quán nhật, dòng nước băng sơn, tức thì khuấy động lên cuồn cuộn chọc lưu, hoàng sa như sóng đi. Trên mặt đất trên điên cuồng bắt đầu khởi động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.